Hơn nữa hắc thạch cân còn chưa đập nát những thứ khác. Nhưng lại thấy chẳng những tiên nguyên hang thức của Tiết Thịnh Hiên cường hãn, đồng thời pháp bảo của gã quả thực cũng rất tốt. Một hồi lâu sau, Tiết Thịnh Hiên quần áo dính đầy máu mới tỉnh lại. Thấy ánh mắt Diệp Mặc chằm chằm nhìn gã, trong lòng gã từng trận không thoải mái. Trước giờ đều là gã nhìn người khác như này, nhưng hôm nay không ngờ lại có người dám dùng ánh mắt này nhìn mình. Nhưng gã cũng không thể không nhẫn nhịn, gã biết cho dù có xông lên thì mình cũng không thể là đối thủ của đối phương. Hơn nữa gã còn biết, đối phương sở dĩ không tiếp tục truy sát gã, không phải là có lòng tốt tha cho gã, mà là biết Thất Luyện Tháp Sát sẽ không tha cho gã. Hừ! Tiết Thịnh Hiên hừ lạnh một tiếng, thu lại pháp bảo phòng ngự của mình, quay người bước đi, chỉ trong nháy mắt biến mất. Diệp Mặc không truy sát gã. Hắn biết rõ tên Tiết Thịnh Hiên này khác với tên Huyền Tiên lúc trước hắn giết. Tên này còn lợi hại hơn tên Huyền Tiên lúc trước nhiều. Với năng lực bây giờ của hắn, muốn giết được Tiết Thịnh Hiên trước khi gã kích phát ngọc bài, rõ ràng là không thể nào. Tiết Thịnh Hiên đào tẩu, thực lực của hắn sẽ bị tiết lộ. Cái này đối với Diệp Mặc mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Diệp Mặc cũng biết, chỉ cần sau khi hắn tiến vào Thất Luyện Tháp, thực lực lộ ra chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn vì lọt vào trên cùng 10, tuyệt đối sẽ không lưu tay. Có đánh nhau với Tiết Thịnh Hiên hay không thì kết quả cũng vậy mà thôi. Thực lực lộ ra Diệp Mặc cũng không sợ, cái mà hắn sợ chính là thế giới trang vàng của mình bị lộ ra. Khi bế quan trùng kích Huyền Tiên hậu kỳ, Diệp Mặc cũng đã hạ quyết tâm. Quyết tâm giấu thế giới trang vàng xuống tận sâu thẳng trong thức hải. Bởi như vậy, cho dù Tiên Vương có dùng thần thức áp chế hắn, cũng không thể nào ép thế giới trang vàng của hắn ra được. Trừ phi đối phương có thể xoắn nát thức hải của hắn ra, đem thế giới trang vàng cất giấu ở trong tận cùng thức hải, người khác cũng không làm được, nhưng hắn lại có thể làm được. Hắn có công pháp thần thức, khống chế thức hải của mình cũng vượt qua nhiều tiên nhân khác. Diệp Mặc tin rằng sẽ không có tiên vương nào biến thái như này. Hắn chỉ là một người dự thi, đối phương bất luận thế nào cũng không có lý do gì để xoắn nát thức hải của hắn. Nhiều nhất cũng chỉ nghi ngờ hắn có kỳ ngộ gì, dùng thần thức tạo biến kinh mạch của hắn, hoặc là giống như Tự Tại Vương, dùng thần thức áp chế hắn, thu thế giới thạch lại. Diệp Mặc lại ở lại tầm thứ 3 một ngày, cho đến khi hắn nhìn thấy một Huyền Tiên hậu kỳ bị một gốc phệ nhân đằng cuốn lấy, lập tức hút sạc. Mới biết nguy hiểm trong Thất Luyện Tháp cũng không chỉ là những con yêu thú kia. Thậm chí một số cây cỏ bên mình cũng có thể dồn người vào chỗ chết. Cho dù sự nguy hiểm ở tầm thứ 3 nhiều hơn nhiều so với hai tầm trước đó, những người đến tầm thứ 3 này cũng càng lúc càng nhiều. Diệp Mặc quyết định đến tầm thứ 4, bây giờ điểm tích lũy ngọc bài trên người hắn mới có 7 điểm. Mặc dù trên người hắn còn rất nhiều thất luyện thạch, nhưng những thất luyện thạch này hắn chỉ là ném một miếng đơn sắc vào trong ngọc giản. Những cái còn lại cũng đều bị hắn ném hết vào trong thế giới trang vàng. Hắn cảm thấy thất luyện thạch này là đồ tốt, dùng toàn bộ đổi lấy điểm tích lũy quả thực quá đáng tiếc. Tiết Thịnh Hiên rất ấm ức, gã giết người như ngón, đây cũng là lần đầu tiên gã bỏ đi trong ấm ức như này. Gã là một người cực sĩ diện, cho dù ăn chút thiệt thòi dưới tay Diệp Mặc, khi đang cùng tiểu đội tụ hợp, vẫn làm bộ dạng như không có gì. Tiểu đội 4 người bọn họ đều là những tinh anh của Trần Lạc Thiên.